Lược Thiên Ký, chương 838, Luân hồi cổ tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 867, Luân hồi cổ tháp. Truyền tống đại trận bố trí thành công một khắc, dị biến nảy sinh, mà theo Ô Tăng Nhi trong tay cái kia cuối cùng một tấm bùa chú đánh vào, chỉ nghe một trận đất sung núi chuyển, cũng không hình thành nàng trong dự đoán dùng phù văn làm hạch tâm xây dựng ra tới phù văn trận ảnh, lại chỉ thấy cả tòa sơn cốc bị không biết từ đâu tới nồng vụ trong nháy mắt rót đầy, loáng thoáng, có hư vô mờ mịt phản âm thanh vang lên, hư không rung động không thôi, có liêu quang bốn phía tụ tán biến kỳ luật, mà trước mắt mình đã xây dựng thành hình truyền tống đại trận lực lượng lại vào lúc này bỗng nhiên bị toàn bộ kéo đi. Oanh, oanh, oanh, đại địa bỗng nhiên bị một loại quỷ dị lực lượng vô danh khắp qua, tất cả địa mạch lực lượng đồng thời biến mất vô tung vô ảnh. Mà địa mạch lực lượng biến mất thậm chí chung quanh địa thế vô hình cải biến, thậm chí khiến cho đây bao phủ tịch diệt cốc đại trận đều trong lúc nhất thời đã mất đi căn cơ, tất cả từ phong thiện đỉnh bên trên dẫn đi ra lực lượng tại thời khắc này đồng thời thu hồi phong thiện đỉnh bên trong, mà cái kia trước đó trôi nổi tại trên sơn cốc trống không phong thiện đỉnh cũng thẳng tắp rơi xuống, nhận lấy phương hành khí tức trên thân cảm ứng, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Ách, đại trận tại sao rách? Phương hành nâng phong thiện đỉnh, ngơ ngác nhìn chung quanh. Cũng không riêng gì hắn, đang trong sơn cốc chửi ầm lên mắng thống khoái thanh con lừa tiểu bằng vương thậm chí vô ảnh sơn đạo từ ngụy vô kỵ bọn người, đều một khối gặp tai vạ, bên ngoài sơn cốc lúc đầu tịnh thổ tu sĩ liền đang không ngừng đem pháp bảo thần quang các loại oanh tới, nhưng là có đại trận cách trở mới bảo đảm bọn họ an toàn, mà bây giờ đại trận lực lượng vang dội một tiếng triệt hạ, lại thẳng đem bọn hắn lộ ra ngoài tại pháp bảo cùng thần dưới ánh sáng, trong lúc nhất thời oanh chi hoa gọi bậy, chật vật không chịu nổi hướng về trong cốc chạy về, vừa hãi vừa sợ, lớn tiếng quát hỏi đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tịnh thổ tu sĩ cũng là đồng dạng, lúc đầu đối với phá vỡ đây tịch diệt cốc bên ngoài đại trận đã không báo hy vọng, lại không nghĩ rằng đại trận đột nhiên không có dấu hiệu nào triệt hồi, đều để bọn hắn trong lúc nhất thời không thể tin được trước mắt một màn này, còn tưởng rằng là bẫy dập xuất hiện. Đại trận phá, giết đi vào, Bắc Minh Kiêu buồn bực nhất đột nhiên thấy một màn này cũng ngẩn ngơ. Sau đó đại hỉ, là Phật tử xuất thủ phá đại trận sao? Đại trận bị chúng ta phá vỡ. Xác thực không có phòng ngự đại trận, mau mau giết đi vào a hát. Tịnh thổ chư tu tại yên lặng sau một lát cũng hoàn toàn tỉnh ngộ lại còn như thủy triều. Hướng về trong sơn cốc lao đến, móa, xong đời, trong sơn cốc phương hành bọn người đều là quá sợ hãi, đều cầm pháp bảo chuẩn bị kháng địch. Thẳng đến lúc này, bọn họ còn không biết không gian chuyện gì xảy ra, dẫn đến Ô Tăng Nhi bố trí truyền tống đại trận xuất hiện vấn đề, không chỉ có không có hình thành truyền tống chi trận, ngược lại khiến cho đây bao phủ cả tòa tịch diệt cốc phòng ngự đại thuật cũng đã mất đi căn cơ, bây giờ đã tới không kịp lại bố trí xuống đại trận, chỉ có thể liều mạng nhỏ xung phong, nhưng là nhìn lấy cốc bên ngoài lít nha lít nhít tu sĩ, cũng nhìn không được tê cả da đầu. Tăng Nhi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bằng vương tay cầm hoàng kim trường mâu vọt tới phía trước nhất, đồng thời lên tiếng kêu to. Ta cũng không biết a hát, Ô Tang Nhi hiển nhiên cũng bị loại biến hóa này dọa sợ. Mặt mũi tràn đầy lo lắng hô, trong thanh âm mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Nàng thôi diễn chi thuật mạnh hơn, cũng dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, không có đi qua sóng gió, lúc này liền dọa cho không nhẹ. Sư huynh tựa như là... Ngược lại là thần tú vào lúc này, đầy mặt nghi ngờ mở miệng giống như là phát hiện cái gì. Nhưng là còn chưa chờ hắn nói ra, trong sơn cốc trong lúc đó dị biến lại nổi lên. Trước đó cái kia trầm thấp đến mấy không thể phát giác phản âm tại thời khắc này đột nhiên tăng cường không ít mà hậu trong sơn cốc hư không rung động đại địa oanh minh. Tựa như là trong nháy mắt địa chấn mở ra, sau đó liền tại trước Ô Tăng Nhi tính toán 9 cái địa mạch tụ tập chỗ, đột nhiên có một khỏa điểm đen xuất hiện, mà đây điểm đen không ngừng run rẩy, càng biến càng lớn, vậy mà tại mấy hơi về sau. Hóa thành một tòa kéo dài không biết bao nhiêu dặm thăm thẳm cổ tháp lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Kẹt kẹt, theo một tiếng vang nặng nề cổ tháp cửa chính cái kia hai phiến nặng nề cửa gỗ từ từ mở ra, lộ ra sâu hắc động không thấy đáy. Trong nháy mắt tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này sợ ngây người. Xông tới tịnh thổ tu sĩ đột nhiên thu lại chân, nhất thời không dám lên trước. Mà phương hành bọn người cũng đều là ngẩng đầu ánh mắt ngạc nhiên nhìn lấy tòa này cổ tháp. Quả nhiên xuất hiện ở đây. Tại thời khắc này, Bỉ Ngạn tự áo đen Phật tử Huệ Năng bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về nơi xa lấy tòa kia tịch diệt trong cốc cổ tháp thấp giọng nói ra. Phật tử, đây là... Đọc truyện cùng y, nét. Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân Phật ấn đều kinh hãi, chấn kinh hỏi thăm. Đây chính là ta 10 ngày trước để cho các ngươi qua tới cốc này chờ đợi mục đích a hát. Áo đen Phật tử Huệ Năng ánh mắt ngưng trọng, trầm thấp mở miệng. có vẻ giống như ở nơi nào gặp qua. Cũng vào lúc này, Phương Hành nhìn đây cổ tháp vài lần, tâm tư cảm giác cực kỳ quái dị ẩn ẩn dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nửa ngày về sau, trong óc hắn điện quang lóe lên, đã suy nghĩ minh bạch cái gì, lập tức hét lớn. Tiến nhanh đi, dứt lời, không nói hai lời, trước tiên đem tu vi yếu chút sở từ cùng Ô Tang Nhi mất đi đi vào, sau đó chính mình cũng theo sát lấy tiến vào cổ tháp bên trong, mà kinh hắn nhắc nhở thần tú kim sĩ tiểu bằng vương, không không nhi chuột đạo tử thậm chí vương quỳnh mấy người cũng đồng thời vọt vào theo, bây giờ tịnh thổ đại quân đã vọt vào sơn cốc nếu không muốn đẫm máu chiến tử cũng duy có tiến vào đây cổ tháp một con đường. Thần tử chúng ta, chấm, tịnh thổ trong, có người kinh hoàng đặt câu hỏi. Bắc Minh Kiêu mấy người cũng là ánh mắt ngạc nhiên, nhất thời không người dám tiến lên. Tòa này cổ tháp xuất hiện quá quỷ dị, hơn nữa quá mức trùng hợp nhưng lại làm cho bọn họ coi là đây là Phương Hành một phương người làm ra, rất sợ bên trong có cái gì mai phục trong lúc nhất thời cũng không dám hướng trong này đi từng cái chen chúc tại miệng hang không dám lên trước. Thăng thẳng vạn năm, mỗi ngày thời không, cổ tăng bí mật luân hồi vãng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia trước đó cách tịch diệt cốc còn có khoảng 10 dặm khoảng cách Bỉ Ngạn tự Phật từ Pháp Ấn, nhưng cũng tại hộ Pháp Tăng Nhân Phật Ấn nắm đưa tiễn bay đến đây một mảnh tịch diệt cốc, đi tới cốc trước thình lình hai tay hợp thành chữ thập trước hướng về tòa này cổ tháp xá một cái, sau đó không trung vạn năm Phật uẩn ở bên cạnh hắn oanh minh nổ vang, hóa thành phía sau chín đạo Phật quang, dứt khoát cất bước hướng về cổ tháp bước vào. Trước đây Phật tử gọi chúng ta tới đây, chính là vì mấy người một phương này cổ tháp hiện thân. Hộ Pháp Tăng Phật Ấn xoay người lại, hướng về Bắc Minh Kiêu mấy người cổ tộc thần tử thấp giải thích rõ, mà sau đó xoay người vào cổ tháp. Cái này, đi theo vào, Bắc Minh Kiêu bọn người thấy Phật Ấn trực tiếp vào cổ tháp, đều không có tinh tế giải thích tâm tư cũng đúng sóng cả mãnh liệt. Trước đây Bỉ Ngạn tự xác thực đã từng phát sinh Phật chỉ, muốn chư cổ tộc khiển người đến tịch diệt cốc gặp gỡ, có việc lớn thương lượng, chỉ bất quá Bách Đoạn Sơn một vùng tranh đấu chính liệt. Chư cổ tộc mặc dù tôn trọng Bỉ Ngạn tự, nhưng cũng không phải mỗi một tộc đều nguyện ý vì Bỉ Ngạn tự chậm trễ Bách Đoạn Sơn cái kia một vùng đại cơ duyên, cho nên nhanh nhất đến nơi này chỉ có tam đại cổ tộc, nếu không phải Phương Hành cướp bắt Phật tử sự tình, liền ngay cả Bắc Minh tộc đều không có khiển người đến đây. Mà sau đó, Phương Hành gan to bằng trời cướp bắt Phật tử, lại tại Bắc Minh nhất tộc mưu tính dưới, khiến cho song sinh Phật tử gặp gỡ, mười thế biện cơ thời điểm đến, một đợt việc lớn tiếp lấy một đợt lại khiến cho chư tu đều quên Bỉ Ngạn tự mời thỉnh bọn họ chạy tới mục đích. Chẳng ai ngờ rằng, bây giờ, Phương Hành bọn người trốn vào tịch diệt cốc tòa kia Phật tử đợi đã lâu cổ tháp lại xuất hiện. Ngay cả Phật tử đều coi trọng như thế, tạo hóa không cản. Bảy mắt tộc thần tử thấp giọng quát lạnh, bay người lên trước. Ta cũng đi vào tìm tòi. Chúng ta đã đến Phật môn chính quả, vốn nên hộ vệ Phật Pháp, há có thể để Phật tử độc thân phó hiểm. Hoa nữ tộc thần nữ cũng khẽ quát một tiếng, phi thân vào cổ tháp chi môn. Ha ha, ta nhân mã tộc đã đem đại bộ phận tiền đặt cược đều đặt ở Phật tử trên người, tự nhiên muốn cùng đi theo một lần. Nhân mã tộc thần tử cũng đúng thấp giọng hung ác cười, sau đó bốn vó tung bay, tiến vào tòa cổ tháp bên trong. Mặc dù bọn họ đối với đây cổ tháp hiểu rõ không sâu, dù là tại tịnh thổ trong truyền thuyết liên quan tới tòa này quỷ hồn thường xuyên tại từng cái thời gian không gian khác nhau, khác biệt điểm ra hiện cổ tháp cũng ghi chép không nhiều, mà Bỉ Ngạn tự tăng nhân, đối với đây cổ tháp cũng một mực chưa từng có một cái minh xác giải thích, nhưng hôm nay, liền ngay cả Phật tử đều vào cổ tháp, bọn họ cũng tướng trong thư nhất định có tạo hóa cơ duyên, không thể không nhập. Trong lúc nhất thời, bất luận trong lòng ôm lấy loại ý nghĩ nào, Bắc Minh Kiêu, Bắc Minh Thanh Địch, bảy mắt tộc thần tử, oa nữ tộc thần nữ, nhân mã tộc thần tử, đều theo sát Phật Ấn về sau, cũng nhao nhao vọt vào cổ tháp bên trong, xoáy cùng đã mất đi tung tích ngay cả khí thức đều đã ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tịnh thổ trong, cũng không thiếu năng nhân dị sĩ, thấy cảnh ấy, cũng muốn đi theo vào, nhưng ngay tại người cuối cùng mã tộc thần tử mượn cực tốc vọt vào cổ tháp trong cửa lớn, tòa kia cổ tháp, hai phiến nặng nề cửa gỗ thình lình đóng lại, sau đó cổ tháp dần dần trở nên hư ảo, phảng phất là gợn nước ba động không chừng, thăng thẳm đãng nửa ngày, lại thình lình biến mất tại đây tịch diệt trong cốc. Nồng đậm sương mù hiện lên, tuôn ra đầy đây một tòa tịch diệt cốc. Nhưng này tòa cổ tháp, lại vào lúc này biến mất không còn tăm tích, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này, Bồ Tát giết người, xương tăng ngộ đạo. Cái này, đây là cái gì cảnh tượng? Hai mặt nhìn nhau tịnh thổ tu sĩ bên trong, có người nghẹn ngào kêu lớn lên, phảng phất nhìn thấy cái gì ghê gớm dọa người cảnh tượng. Nhưng phổ thông tu sĩ khác nhìn lại chỉ thấy dày đặc sương mù, không còn một vật. Chỉ có thần niệm nhân tài mạnh mẽ có thể nhìn thấy đây huyễn tượng, không biết là phúc là họa, nhanh chóng lui bước. Có người kêu to, phổ thông tu sĩ tự nhiên không chịu bốc lên phần này hiểm, lại gặp cổ tháp đã quan bế, lại không có cơ duyên, vội vàng lui ra khỏi sơn cốc. Phật tử bọn họ, đến tột cùng đi nơi nào a? Rời đi sơn cốc về sau, mới có người run giọng đặt câu hỏi, biểu lộ sợ hãi. Mấy ngày nay bên trong, phát sinh sự tình thực tế để cho người ta suy nghĩ không thấu, mười thế biện cơ, vốn nên có Phật quả hàng thế, lại bị ma đầu kia nhiễu loạn tiến trình, thẳng đến cuối cùng, cũng không có thấy Phật tử tiếp nhận Phật quả một khắc này, hết lần này tới lần khác đến cuối cùng lúc tòa kia thần bí cổ tháp xuất hiện, vậy mà lại đem Phật tử bọn người toàn bộ đón đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chuyện còn lại, đã không phải là bất luận kẻ nào có thể đoán. Chỉ có tâm tình người ta nặng nề nghĩ đến, Phật tử tính cả tứ đại cổ tộc thần tử đồng thời mất tích tịnh thổ lực lượng đại giảm a hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.